Tôi thấy lòng mình trào dâng buốt giá, tự nhiên thấy chếnh choáng, phải vịn vào bàn mới ngồi xuống được. Tôi nhớ tới Mạc Thiệu Khiêm, nghĩ đến vợ hắn, có thể chị ta cũng căm hận tôi như Duyệt Oanh. Tôi đã làm việc đồi bại nhất ở đời. Dù có viện cớ gì đi nữa, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào để an ủi Duyệt Oanh. Hà Vũ Dương là mơ cơ mới nổi nên chuyện của cô ấy càng ngày càng nghiêm trọng. Trên những diễn đàn xã hội khác, chủ đề này cũng bị xào nấu thành đề tài nóng hổi. Sau một hồi ầm ĩ, có cư dân mạng lần theo biển số xe trong ảnh, phát hiện ra chiếc xe này được đăng ký dưới tên một công ty nào đó. Qua tìm hiểu mới biết, tổng giám đốc công ty đó đúng là chú ruột của Hà Vũ Dương. Về sau, chủ đề kia cũng dần lắng xuống. Hà Vũ Dương vui mừng nói, Duyệt Oanh mời Hà Vũ Dương một bữa ăn mừng. Vừa bá vai bá cổ, vừa toe toét nói, trong ba người, tôi là đứa cười như mếu. Từ khi biết chuyện mẹ Duyệt Oanh, càng ngày tôi càng sợ chạm mặt cô ấy. Tôi luôn thấy thấp thỏm không yên. Dù Duyệt Oanh là người bạn thân nhất của tôi, nhưng thực sự tôi không đủ can đảm để nói tất cả với cô ấy. Tôi không có bố mẹ, không có người thân. Đến cả Tiêu Sơn cũng để vụt mất. Tôi không đủ dũng khí để thẳng thắn thừa nhận với cô bạn thân nhất cuộc sống nhục nhã ẩn dưới lớp áo hoàn hảo của mình. Nếu Duyệt Oanh biết, cô ấy sẽ không bao giờ lột ra tôi đâu. Thay vào đó, cô ấy sẽ nghỉ chơi với tôi. Ở đời này, tôi trắng tay chẳng còn gì. Thi cử đúng là vất vả. Giáo sư dạy môn siêu phân tử cũng thật hắc ám. Ra đề toàn mấy thứ đâu đâu. Sinh viên giỏi toàn diện như Duyệt Oanh mà cũng phải thở ngắn than dài. Trên diễn đàn trường cũng từng nói, không thi lại, không phải sinh viên. Gần đây, tuy ai nấy đều bận bù đầu với thi cử, nhưng những chuyện tán gẫu trên mạng vẫn còn khá sôi nổi. Tô Bích về Hà Vũ Dương vừa lắng xuống chưa được bao lâu, diễn đàn trường lại sốt sình sịch với một bài viết có tiêu đề: cùng xem loại xế xỉn nào thường đưa đón nữ sinh trường. So với vụ Hà Vũ Dương, chủ đề lần này có phần sôi nổi hơn. Cũng bởi trường tôi có tuổi đời trên trăm năm, nổi tiếng nhất nhì thành phố, thậm chí tiếng tăm vang dội khắp cả nước. Hiển nhiên cộng đồng mạng tỏ ra khá hào hứng với loại tin tức này, phạm vi lan truyền của Tô Bích ngày một rộng rãi. Loạt ảnh chụp trộm lần này khá rõ nét. Nói thực, trước đây tôi không để ý, nhưng xem Tô Bích kia, tôi phải thừa nhận, trường mình cũng nhiều thể loại ngọa hổ tàng long. Chủ Tô Bích đăng tải một lúc 10 tấm ảnh, toàn bộ là ảnh chụp ngay trước cổng Nam hoặc cổng Đông trường tôi. Đủ thể loại xe, từ mơ, mơ, vinh, Land Rover, Mercedes đến Audi Q7. Quả thật không khác gì triển lãm xe hơi hạng sang. Diễn đàn trường vì thế mà xôn xao hẳn lên. Vì những chiếc xe kia chủ yếu đến đón rước nữ sinh trong trường nên bọn con trai ăn nói rất chối tai. Còn bọn con gái lại dấy lên làn sóng bất bình. Duyệt Oanh cũng không ngoại lệ. Bởi cô nàng xui xẻo đã bị lọt vào tầm ngắm. Cuối tuần, tài xế của bố Duyệt Oanh đến đón cô ấy về nhà, có thế mà cũng bị chụp trộm rồi tung lên mạng. Tuy không chụp được rõ mặt, biển số xe cũng bị làm mờ, nhưng tôi hiểu. Chỉ bằng một cái liếc là cô ấy đã có thể nhận ra. Bức ảnh của Duyệt Oanh bị lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cô ấy được tôn xưng làm nữ sinh khủng nhất trong lịch sử đại học. một lũ sành điệu ngồi xăm soi. Mổ xẻ từ chiếc Lincoln Limousine mà tài xế lái, tới chiếc đồng hồ thời trang hiệu vơ sắc trên tay Duyệt Oanh. Tất nhiên không thể thiếu chiếc túi che nổ dòng can vát cô ấy đeo. May mà chưa chụp được mặt. Hà Vũ Dương gọi điện an ủi Duyệt Oanh. Duyệt Oanh tuy buồn nhưng vẫn rất bình tĩnh. Ầm ý mấy ngày là qua ấy mà. Cũng may không đứa con gái nào trong khoa nhận ra Duyệt Oanh. Gần đây, khoa tôi thi cử căng thẳng. Chẳng ai rảnh rỗi quan tâm mấy chuyện tán gẫu trên diễn đàn. Hoặc rảnh rang ngồi đoán già đoán non xem nhân vật trong bức ảnh kia là ai. Không ngờ mọi chuyện lại có chuyển biến bất ngờ. Buổi chiều hôm thi xong, tôi và Duyệt Oanh rủ nhau ra cổng Tây ăn cơm. Lúc về ký túc xá thì trời đã nhá nhem tối. Có vài đứa con gái đứng ngoài hành lang xì xầm to nhỏ. Loáng thoáng nhắc tới số phòng của hai đứa tôi. Thấy tôi và Duyệt Oanh lại gần, họ đột nhiên im bặt, lúc ta lúc túng liếc trộm. Hình như Duyệt Oanh có linh cảm không hay. Cô ấy thì thầm bảo tôi. Tôi lo lắng thay cho cô ấy. Vừa về đến phòng, hai đứa liền tức tốc bật laptop lên mạng. Trên diễn đàn của trường, bên cạnh tiêu đề nữ sinh khủng nhất trong lịch sử đại học còn đánh dấu một chữ ho đỏ quạch. Mới hai ngày không xem mà lượng bình luận đã tăng vọt. Tôi kéo thẳng tới trang mới nhất. Tất cả các bài trả lời đều đồng loạt trích dẫn một bức ảnh. Lúc này tôi thoi thóp như một con cá mắc cạn chết chân nhìn bức ảnh kia. Bức ảnh rõ nét đến kinh ngạc. Tuy chụp từ đằng xa nhưng góc chụp và độ sắc nét vô cùng chuyên nghiệp. Không có vẻ gì là chụp trộm. Trong bức ảnh, tôi vừa bước xuống xe, cánh cửa xe Mai Bác màu đen chưa kịp khép lọt vào tầm ngắm ống kính. Biển xe đã qua xử lý Photoshop, nhưng mặt tôi lại sờ sờ ra đó. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình trong loại ảnh này, sao mà xa lạ đến nỗi bản thân mình cũng không nhận ra. Ảnh này không phải chụp ở cổng trường, chắc là hồi hè rồi. Bấy giờ, đầu tôi trống trơn, không thể nhớ ra được khi đó là khi nào. Chắc đó là lúc Mạc Thiểu Khiêm đưa tôi ra ngoài ăn cơm. Bởi trong bức ảnh, tôi có làm tóc, mặc đầm trên cổ lỉnh kỉnh vòng vèo. Chỉ những lúc đi cùng hắn, tôi mới ăn mặc trang điểm kiểu này. Chứ bình thường tôi đã chẳng đeo mấy thứ vòng vèo đắt giá kia. Trong bức ảnh chỉ có mình tôi và một nửa thân xe Mai Bác làm phông nền, không hề thấy Mạc Thiểu Khiêm. Đầu tôi trống rỗng, ngón tay di chuột xuống theo phản xạ. Tất cả các bài phản hồi đều tỏ ra sửng sốt. Có kẻ nói đây mới đích thực là nữ sinh khủng nhất trong lịch sử trường. Kẻ khác tấm tắc khen chiếc vòng tôi đeo. Có kẻ bình luận về chiếc túi tôi cầm. Còn đoán nhãn hiệu bộ váy tôi đang mặc. Đa số bọn họ đều chú ý đến chiếc xe có logo hai chữ mơ đan vào nhau vô cùng bắt mắt sau lưng tôi. Người ta luôn phiên nhắc tới giá trị của chiếc xe. Tay tôi run rẩy, toan tắt trình duyệt đi. Nhưng mấy lần mà vẫn ấm trượt nút. Phía bàn bên kia, Duyệt Oanh đang nhìn tôi chân chân. Tô Bích đăng nhiều loại xe như thế nhưng chỉ mình tôi bị chụp chính diện. Dù rất đỗi ngạc nhiên nhưng Duyệt Oanh vẫn tích cực an ủi. Với cả loại ảnh xâm phạm đời tư cá nhân này, mình dọa kiện là bọn họ gỡ xuống ngay. Chỉ mình tôi biết tôi đang sợ điều gì. Ước gì tôi là con đà điểu quen vùi đầu trong cát hay chẳng bận tâm đến miệng lưới thế gian. Ngay sau đó, Duyệt Oanh giúp tôi viết bài khiếu nại người đăng Tô Bích yêu cầu xóa bức ảnh ngay lập tức. Min Thường Trực cũng nhanh chóng gỡ tấm ảnh xuống, nhưng diễn biến sự việc lại càng trở nên gay gắt. Ở đâu mọc lên một tô bích mới với tiêu đề? Đồng Tuyết được một đại gia đã có vợ bao nuôi. Loại sinh viên kiêm bộ nhí này là nỗi nhục của trường. Hai từ thời La Mã, người ta vẫn cho rằng đà điểu ngốc nghếch đến nỗi chúng đối phó với hiểm nguy bằng cách giấu đầu trong cát. Hình ảnh này cũng trở thành ẩn dụ cho những ai trốn tránh thực tế. Giống như đứa trẻ bịt tai lại và la toáng lên. Tôi không nghe thấy gì cả. Ít của người gửi bài rất lạ, tôi chưa thấy bao giờ, phản hồi bên dưới cũng rộn cả lên. Có người vỡ lẽ nói. Chẳng trách mà thế người không tin thì nói. Tôi biết Đồng Tuyết. Bạn ấy học hành chăm chỉ. Ở ngoài đời, bạn ấy chẳng khác sinh viên trong khoa là bao, bên cạnh đó còn có rất nhiều kẻ dè bỉu. Phê phán hình ảnh trên không phù hợp với lối sống sinh viên cũng có người thêm vào vô số emoticon kinh ngạc. To rồi nói. Ôi trời! Trường mình trông thế mà cũng có loại gái này cơ à. Tô Bích liên tục tăng trang, tôi không đủ can đảm để xem tiếp. Từ lâu tôi đã biết thể nào cũng có ngày này. Ngay từ khi bắt đầu tôi đã từng nghĩ đến rồi. Tôi tắt laptop, lảo đảo đứng dậy. Duyệt Oanh gọi tên tôi ngẩn ngơ như chẳng nghe thấy. Tôi không hiểu ai mà lại rõ mối quan hệ giữa tôi và Mạc Thiểu Khiêm đến thế. Tôi không biết ai chụp được bức ảnh ấy. Càng không chắc ai là người tung lên mạng nhằm bóc trần toàn bộ sự thật mà tôi dày công giấu giếm bấy lâu nay. Tất cả đã tan thành mây khói ngay từ giây phút này. Tôi tưởng mình có thể sống một cuộc đời dối trá. Tưởng mình cẩn thận một chút là sẽ học xong đại học. Tưởng vải thưa vẫn che được mắt thánh. Nào ngờ tất cả những gì nhục nhã, khổ sở nhất đều bị người ta bóc trần. Đây là báo ứng, từ lâu tôi đã biết mình sẽ gặp báo ứng thế này. Tôi làm chuyện trái với đạo đức nên sớm muộn gì cũng bị báo ứng, vậy thôi. Duyệt Oanh chạy theo tôi ra ngoài hành lang, níu cánh tay tôi, hỏi, Đồng Tuyết, chuyện đó là thật à? Tôi nhìn vào mắt cô ấy, không biết nên giải thích thế nào đây. Tôi không thể nói được gì, không biết nên đối mặt với cô ấy thế nào, đành lấp liếm bằng cách im lặng. Hình như Duyệt Oanh vừa rơm rớm nước mắt. Nhưng chỉ thoát ánh lên rồi lại không thấy đâu. Cô ấy khăng khăng hỏi tôi. Tôi không có câu trả lời cho Duyệt Oanh. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Tôi biết mình đã làm tổn thương cô ấy. Mặc dù không muốn nhưng chính tôi đã làm tổn thương cô ấy rồi. Tôi không thể trả lời. Duyệt Oanh dần lấy lại bình tĩnh sau cơn sửng sốt lẫn kinh hoàng. Cô ấy truy hỏi tôi trong cơn uất nghẹn. Sao tôi lại có thể như thế chứ? Tôi không thể đưa ra câu trả lời. Dường như Duyệt Oanh đang gào lên một cách điên cuồng. Cậu thừa biết tôi căm hận nhất loại đàn bà ấy. Cậu biết tường tận lý do mẹ tôi qua đời. Tôi đã thề sẽ không bao giờ tha cho ngữ đàn bà ấy. Cậu là bạn thân nhất của tôi, cậu chơi với tôi bấy lâu nay, cậu biết tất cả, tại sao còn làm thế với tôi? Sao cậu có thể đối xử với tôi thế này? Sao cậu lại lừa tôi? Tôi run rẩy, không thốt nổi thành lời. Tôi biết tất cả mọi chuyện. Duyệt Oanh tin tưởng tôi. Cô ấy tâm sự với tôi mọi chuyện. Có gì mà tôi không biết chứ? Nhưng tôi không cách nào giải bày được những việc mình đã từng làm. Tiếng Duyệt Oanh oang oang, gọi người phòng bên cạnh thò đầu ra xem. Tôi không dám nhìn thẳng vào Duyệt Oanh, dù bản thân tôi không hề muốn làm cô ấy bị tổn thương. Tôi Lý Nhí nói, xin lỗi cậu. Đừng có nói xin lỗi với tôi. Trên gương mặt Duyệt Oanh đã hằn vệt nước mắt long lanh. Cô ấy nói với tôi rằng, tôi đờ người đứng đó nhìn Duyệt Oanh xoay lưng bỏ vào phòng, rồi sập mạnh cánh cửa. Tôi cứ ngây ngô đứng mãi ngoài hành lang, đèn tuyếp trên trần nhà vừa sáng vừa cao. Mắt tôi chỉ thấy nhạt nhòa. Trên mặt có cảm giác đau đớn mà bỏng rát. Chẳng ai đánh tôi cả. Chỉ có gió quất vào mặt và những giọt nước mắt nóng rẫy. Trong đầu lại hiện lên những giọt nước mắt của Duyệt Oanh, người bạn thân nhất của tôi. Tôi đã lừa cô ấy. Tôi đã dùng bộ mặt thật xấu xa nhất, nhục nhã nhất của mình làm tổn thương cô ấy. Thế là từ nay Duyệt Oanh không chơi với tôi nữa rồi. Sắp đến giờ tắt đèn. Hành lang vẳng tiếng bước chân. Có bạn trở về sau buổi tự họp. Đang ngâm nga hát trên những bậc thang. Xa xa có tiếng nước chảy, chẳng biết ai đang giặt quần áo. Nơi nào đó thấp thoáng tiếng cười đùa. Cả thế giới này đã rời xa tôi mất rồi. Tất cả đều bỏ tôi mà đi. Mọi thứ từ nay trở nên xa xôi cách trở. Tôi không thể đứng mãi chỗ này. Vì như thế cả khu ký túc xá sẽ đổ ra nhìn tôi. Người ta chỉ cần lên diễn đàn của trường là sẽ biết tất cả. Tôi còn mặt mũi nào mà đứng đây nữa. Còn mặt mũi nào mà gặp gỡ bạn bè trong trường nữa. Tôi không biết mình ra khỏi trường thế nào. Suốt dọc đường đi, tôi chỉ lựa những con đường ít người qua lại nhất. Ra khỏi cổng Nam là đường cái thẳng tắp, xe cộ như mắc cửi. Từng dòng xe hổi hả lại qua, vô số ánh đèn ngoằn ngoèo uốn lượn chậm chậm xuôi dòng. Nhìn dòng xe cộ huyên náo ấy, tôi nhủ thầm, hay mình lao đầu ra để xe tông cho nát người. Sau đó sẽ không phải đối mặt với mọi chuyện nữa. Tôi không mang theo túi nhưng vẫn bước vào một bốt điện thoại công cộng trên vỉa hè, tay nhấc ống nghe. Định gọi điện thoại nhưng lại không có tiền mà cũng chẳng có số của ai để gọi. Đầu ngón tay tôi run rẩy, mẹ, mẹ ơi! Mẹ đang ở đâu? Mẹ và bố đều qua đời cả rồi, họ mất lâu rồi. Tôi ôm đầu ngồi xổm trên vỉa hè. Tôi biết cơ thể mình đang run rẩy, vậy mà không hề nhỏ lấy một giọt nước mắt. Bốn bề huyên náo, ồn ào tiếng người. Tiếng xe xé gió vụt qua. Tiếng xe buýt báo trạm dừng. Tiếng người đi bộ. Tất cả đều lọt vào tai, như muôn ngàn con rắn không ngừng khoan vào não. Nhưng rồi mọi thứ lại tĩnh lặng đến đáng sợ, như tối hôm đó. Thứ không khí im ắng khiếp đảm, im ắng đến nỗi tôi không nghe rõ máu mình ồ ạt tuôn chảy. Thân thể bài hoài rã rời, trên người như đeo một tảng đá lớn. Như một kẻ chết đuối không thể vùng vẫy. Cứ để mặc cơ thể chìm nghỉm xuống đáy sâu. Thế là tất cả đều bỏ tôi mà đi. Từ đây tôi vĩnh viễn xa chân vào bóng đêm tuyệt vọng. Nhưng trái tim tôi luôn thấu hiểu. Đây không phải trời hành. Chỉ là cái số tôi phải chịu như vậy. Số tôi phải chịu khổ. Trách không được trời. Oán không nổi người. Tôi đã gượng cười. Chuyên tâm học hành như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trước mặt bạn bè, tôi giả vờ mình cũng như họ. Vậy mà ngày hôm nay, tất cả mọi thứ đã bị lột trần. Cuộc sống nhơ nhớp, bẩn thỉu của tôi, bộ mặt thật không muốn phơi bày của tôi, tất cả nay đã bị bóc mẽ. Tôi như kẻ vừa bị lột chuồng rồi quẳng ra giữa đám đông, mặc ánh mắt người đời dày xéo. Tôi không tỏ vẻ oan uổng bởi tôi còn biết lấy gì ra mà kêu oan. Tôi không biết phải đi đâu, cả thành phố lớn thế này vậy mà không có nổi một chỗ cho tôi dung thân. Tôi ngồi xổm ở đó không biết bao lâu. Bỗng có người hỏi tôi. Đồng Tuyết ba. Cậu không sao chứ? Ba Đồng Tuyết phát âm gần giống với từ bạn học T. O. Nơ. Gơ. S. U. E. Bạn và Đồng Tuyết. Tôi hốt hoảng tưởng mình nghe nhầm. Duyệt Oanh sẽ cô đuổi theo tôi đâu. Tôi ngẩng đầu lên, trước mặt là một bạn gái xa lạ. Cô ấy lặp lại câu hỏi. Thì ra đúng là mình nghe nhầm. Cô ấy hỏi. Bạn gì ơi, bạn không sao chứ? Đứng cạnh cô ấy là một bạn trai. Nhìn dáng vẻ như thể họ đang yêu nhau. Bạn trai đó nhìn tôi đầy hiếu kỳ. Trong khi bạn nữ nhiệt tình hỏi. Bạn cũng là sinh viên trường mình hả? Bạn không sao chứ? Hay bọn mình đưa bạn về nhé? Ngay sau lưng tôi là ngôi trường tiếng tăm lừng lấy trăm năm. Hồi mới bước chân vào trường, tôi đã từng tự hào như thế. Tự hào bản thân mình nay đã có thể trở thành một phần của trường. Nhưng đến hôm nay, tôi còn mặt mũi nào nhận đó là trường của mình nữa. Việc làm của tôi buộc bản thân hiểu ra rằng mình không xứng. Bạn gái ấy lại hỏi, bạn không khỏe à? Có cần bọn mình giúp không? Tôi lấy hết can đảm hỏi mượn cô ấy một tệ, nói muốn gọi điện về nhà nhưng trên người không có tiền lẻ. Cô ấy chần chừ một lúc, suy cho cùng. Bây giờ bọn bịp bợm cũng đông thật đấy. Nhưng kẻ lừa đảo chỉ cần một tệ thì có lẽ không nhiều. Cuối cùng cô ấy móc một đồng xu đưa cho tôi, sau đó lưỡng lự kéo bạn trai bỏ đi. Tôi nhét đồng xu vào máy điện thoại công cộng, ấm từng con số, nhưng chỉ được ba con số đầu tiên đã lập tức dập máy. Tôi còn mặt mũi nào mà gọi cho Tiêu Sơn. Tôi run lẩy bẩy khi nhớ đến Tiêu Sơn. Giờ đây, tôi như một vũng bùn. Mọi lúc mọi nơi, bất kỳ đâu cũng có thể sụt xuống để hàng ngàn vạn người trà đạp. Tôi còn mặt mũi nào gọi cho Tiêu Sơn nữa đây? Tôi thà chết còn hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz9 Thiên Sơn Mộ Tuyết. Phỉ Ngã Tư Tồn. Chương 10. Tôi chuyển sang gọi số khác, bấm số di động của Mạc Thiệu Khiêm. Trước kia, tôi chưa bao giờ chủ động liên lạc với hắn, dù hắn từng ép tôi phải thuộc lòng số điện thoại của mình. Đầu dây bên kia đổ một hồi chuông báo bận dài đằng đẵng, không có người nhấc máy. Tôi đợi rất lâu cho đến khi tuyệt vọng. Người trên đời này đều ruồng bỏ tôi cả rồi, tôi biết phải về đâu đây? Tôi đi về phía trước, dọc theo lối vỉa hè, lững thững từng bước chân vô định đến khi tới một công viên giữa đường. Công viên sáng ánh đèn, thỉnh thoảng có một vài bóng người qua lại, không đến nỗi quá quạnh hiu. Một gã ăn mày ngồi trên ghế đá, đang sắp xếp lại đống vỏ chai gã vừa thu lượm được. Chai lớn chai bé đều bị gã đạp bẹp rồi nhét cả vào một chiếc túi rác cáu bẩn. Có thể do tôi đứng đó khá lâu nên gã mới ngẩng mặt và ngoác miệng cười với tôi. Khuôn mặt gã bẩn thỉu, hàm răng trắng nhờ, nhìn gã cười tôi mới sực tỉnh, thì ra là một gã điên. Tôi giật nảy mình trước điệu cười của gã, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Khi lướt qua một tủ kính, nhờ ánh đèn phản chiếu, tôi mới thấy được dáng vẻ kinh hoàng của mình. Mặt mày tái xanh, thần sắc đờ đẫn, chẳng khác gì một người điên. Tôi hoang mang đứng giữa con phố, không một chốn đi về. Tôi không nhà không cửa, không bố mẹ, không thể về ký túc xá, không còn nơi nào để đi. Tôi cứ rảo bước, mãi đến lúc đêm thâu lắng mình, xe cộ thưa thớt dần. Nhìn sang bên kia đường có một cửa hàng McDonald's phục vụ 24/24. Tôi vừa khát vừa lạnh, mà ánh đèn sáng trưng bên ấy đầy cuốn hút. Lúc đẩy cửa bước vào, hơi ấm vần quanh người, gợi cảm giác tê liệt khắp mình mẩy chân tay. Tôi sải chân bước vào, ngồi xuống ghế. Chẳng còn chút sức lực nào, tôi ngồi im không thiết cửa quậy. Trong này vừa ấm cúng vừa sáng sủa, tôi thấy mình giống cô bé bán diêm, vừa quẹt diêm lên đã thấy ngay thiên đàng. Vào một chiều đông của nhiều năm về trước, cũng trong một tiệm ăn thoáng đãng, sạch sẽ như thế này, tôi ngồi bên cạnh Tiêu Sơn. Ngày ấy, anh gấp cho tôi một con thiên nga bằng giấy. Phải đấu tranh tư tưởng rất lâu tôi mới quyết định bỏ con thiên nga vào túi áo khoác, đem về nhà. Chút bảo giản ngày ấy đã mang lại cho tôi biết bao niềm vui. Trong suốt một thời gian dài, mỗi lần ngắm nhìn con thiên nga giấy kẹp trong quyển vở, trái tim tôi lại rộn ràng một hương vị dịu ngọt, mát lành. Chúng tôi của ngày xưa phơi phới tuổi xuân xanh, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn vài năm ngắn ngủi. Giờ đây, tất cả đã trở thành dĩ vãng mà tôi không nỡ hồi tưởng. Trong khoảnh khắc yếu đuối nhất, hồi ức về Tiêu Sơn đã đánh gục tôi. Tôi chưa từng nhớ anh, khát khao anh nhiều đến thế. Câu giả thiết kia lại lần nữa xuất hiện. Giá như Tiêu Sơn biết, nếu Tiêu Sơn hiểu, anh sẽ không bao giờ để tôi phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Chỉ cần anh thực sự biết, vẫn biết đó chỉ là những điều tự mị hoang tưởng, nhưng tôi lại cần sự dối lừa ấy biết bao. Tôi đã trắng tay chẳng còn gì, nhiều năm qua, nếu không tự vỗ về chính mình thì hẳn tôi đã bỏ mạng từ lâu rồi. Ngắc ngoại đến ngày hôm nay, tôi vẫn tự nhủ với lòng rằng, giá như Tiêu Sơn biết, anh sẽ không thế này. Dù cuộc đời rung bỏ tôi, nhưng Tiêu Sơn thì không bao giờ. Tôi biết mình không nên nghĩ vậy nữa, tôi biết rõ kiểu lừa mị này thật đáng thương, nhưng tôi còn có thể làm gì đây? Ngoại trừ cọng cỏ cứu mạng cuối cùng ra, tôi còn gì nữa đây? Người phục vụ nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét quái đản, thấy tôi thế này chắc cô ấy kinh hồn bạt vía lắm. Một lúc sau, cô ấy đến gần, hỏi, bạn có cần giúp gì không? Tôi nói, cô ấy rất thoải mái, đưa di động của mình cho tôi mượn. Ngón tay tôi run rẩy ấn số của Tiêu Sơn. Tôi thấy mình không đủ can đảm để chờ điện thoại kết nối. Tiếng Anh vang lên từ đầu dây xa xăm phía bên kia, tôi vẫn mong mình dập được điện thoại. Chỉ một câu alo của anh thôi. Vậy mà tôi nghẹn ngào không thốt nên lời. Chẳng còn cách nào khác. Tôi tưởng mình sẽ bật khóc. Anh hỏi tôi là ai mấy lần liền, tôi đang định cúp máy thì bỗng nhiên anh gấp gáp gọi tên tôi, Đồng Tuyết. Giọng anh như một phép màu, chỉ hai chữ thôi đã khiến tất cả những giả tạo trong tôi đều tan biến. Tôi không cầm được nước mắt, bật khóc nức nở. Lâu lắm rồi chưa nghe anh gọi tôi là Đồng Tuyết. Đối với tôi, tất cả những chuyện đã qua thật xa xỉ biết bao. Tôi nhớ anh luôn là nỗi nhớ mong trong tôi. Bấy lâu nay, tôi chôn chặt bóng hình anh vào đáy sâu của trái tim, vậy mà tôi không sao nén nổi mình. Tôi nhớ anh trong bước đường cùng, tôi chỉ nhớ tới anh. Dường như hình bóng anh đã khắc sâu vào xương cốt, đợi tôi róc ra xẻ thịt, thế nào anh cũng sẽ hiện ra. Ở đầu dây bên kia, anh hỏi tôi bằng giọng nôn nóng, em sao rồi? Em đang ở đâu thế? Đồng Tuyết, là em đúng không? Đồng Tuyết, giây phút anh gọi tên tôi chỉ muốn lên khóc thật to. Nhưng chỉ có những giọt nước mắt lăn dài mà không một lời thừa thãi nào khác. Tiêu Sơn dần lấy lại bình tĩnh, vừa an ủi vừa gặng hỏi tôi đang ở đâu. Người phục vụ nhìn khuôn mặt ràn rủa nước mắt của tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ. Tôi đọc tên toàn nhà đối diện bên kia đường. Tiêu Sơn nói. Giá như Tiêu Sơn biết. Nếu Tiêu Sơn biết. Bao nhiêu năm qua. Câu giả thiết ấy đã giúp tôi tồn tại được đến ngày hôm nay. Một khi Tiêu Sơn biết. Anh sẽ không cư xử tệ với tôi như kẻ khác từng làm. Dù cuộc đời có ruồng bỏ tôi, anh vẫn sẽ tới tìm tôi như ngày nào. Lúc Tiêu Sơn hiện hiện ngay trước mắt, tôi không biết rốt cuộc mình đã nói những gì. Tôi siết chặt tay áo anh như giữ lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng. Tôi thì thào câu gì đó. Cứ có cảm giác tất cả mọi chuyện như một cơn ác mộng kéo dài lê thê. Đến tận bây giờ tôi mới được gặp Tiêu Sơn. Anh xuất hiện trong mơ như bao mong đợi mòn mỏi. Tiêu Sơn đứng đó mà tôi vẫn thấy tất cả chỉ là cơn mộng mị. Nếu không, anh đã không tới. Anh đã chẳng xuất hiện ở nơi này. Mãi đến lúc anh dìu tôi lên taxi, dúi cho tôi một bịch khăn giấy, những cảm xúc chất chứa dồn nén bấy lâu bỗng nhiên vỡ ạ. Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, cho phép mình được bật khóc nức nở. Tôi biết mình tham lam vô độ. Bất kể mình đang ở đâu, tôi vẫn luôn mong một ngày nào đó anh sẽ trở về bên tôi. Anh đưa tôi tới một căn hộ. Trong phòng ngổn ngang bừa bộn, chứng tỏ nơi đây không hề có người dọn dẹp. Tôi cũng không đủ sức để nghĩ nữa. Anh lấy khăn để tôi đi rửa mặt. Đứng trước bồn rửa mặt, nước xả ào ào. Tôi ngơ ngác nhìn mình trong gương. Đôi mắt sưng vù, cả mặt phù thũng. Tôi đã khóc quá nhiều. Dù không phải thế đi chăng nữa thì tôi cũng hiểu mình đâu còn là đồng tuyết của ngày nào. Nhưng tôi biết phải làm sao đây. Lòng tôi rối như tơ vò, không tài nào tìm ra đầu sợi, cũng chẳng muốn đối mặt với bất cứ điều gì. Lúc ra ngoài, tôi thấy Tiêu Sơn đang ngồi hút thuốc bên cửa sổ. Lần đầu tiên tôi bắt gặp anh bên điếu thuốc. Khoảnh khắc ngắn ngủi gặp anh ở tiệm ăn. Tưởng như anh đã bước ra từ ngày hôm qua. Suốt chặng đường, anh cầm tay tôi không nỡ buông. Nhưng giờ phút này, anh đứng đó xa cách mà lạ lẫm như một ai đó xa lạ, một người tôi không hề quen. Tôi ngồi xuống sofa, Tiêu Sơn liền dập tắt điếu thuốc. Anh cất giọng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cất giọng lý nhí gần như van nào. Đưa em đi được không? Đi đâu cũng được. Tôi biết mình lại đang hy vọng hão huyền. Tôi luôn mơ có một ngày Tiêu Sơn trở về, anh tới tìm tôi và dắt tôi đi bỏ trốn. Nhưng tôi biết rõ anh không còn là Tiêu Sơn của mình nữa rồi. Tiêu Sơn của ngày hôm nay đã thuộc về Lâm Tư Nhàn. Đời tôi đã từng một lần làm chuyện nhục nhã. Bây giờ lại toan tái diễn. Nhưng thực chất tôi chỉ muốn trốn chạy đến một nơi vắng vẻ không một bóng người. Và giờ chỉ cần một cái lắc đầu của Tiêu Sơn thôi là tôi lập tức biến thành con kiến bị nghiền nát dưới ngón tay của số phận. Nhưng Tiêu Sơn đáp không hề do dự, được. Anh vào phòng lấy áo khoác, lúc ta liền gọi tôi, đi thôi. Không biết anh định dắt tôi đi đâu nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đi theo. Anh đưa tôi ra ga tàu và mua hai chiếc vé. Trong màn đêm đen kịt, ngoài cửa sổ chẳng thấy bất kỳ thứ gì. Tôi mệt mỏi, uể oải đến rã rời, anh nói. ngủ đi, tàu vào ga anh sẽ gọi em. Tôi thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ sâu. Mặc những âm thanh ồn à trên tàu. Mặc đèn trần sáng lóa. Toa ghế mềm không ngớt tiếng nói cười rì rả. Tôi đã có một giấc ngủ say giữa không cảnh huyên náo, bởi trong lòng biết chắc Tiêu Sơn đang ngồi ngay bên mình. Tiêu Sơn gọi tôi dậy khi tàu vào ga, chúng tôi rời ga, gọi một chiếc taxi. Sương sớm phảng phất trong ánh đèn đường thành phố Tây vẫn chẳng đổi khác so với mấy ngày trước tôi đến. Anh đưa tôi về căn hộ nơi ngõ cũ, dắt tôi băng qua những lối đi. Nơi đây nhà nối tiếp nhà, đâu đâu cũng một vẻ y chang nhau. Tôi nghĩ mình đang nằm mơ được trở lại nơi này sau mấy ngày ngắn ngủi, không những thế còn có Tiêu Sơn đi cùng. Lòng đinh ninh đây chỉ là một giấc mơ, tôi vỗ về, dỗ dành mình rằng giấc mơ này thật sự quá tuyệt vời. Bước lên cầu thang, Tiêu Sơn mở cửa. Căn nhà hai gian ba phòng ngủ nửa gần gũi nửa xa lạ hiện ra rõ ràng ngay trước mắt. Nắng mai hát qua cửa sổ, mạ lên đồ đạc trong nhà một màu ánh kim nhàn nhạt. Ánh sáng ôn hóa chan chứa càng thêm khẳng định đây chỉ là cõi mộng. Tuyệt vời quá làm tôi khó mà tin được. Tiêu Sơn hỏi, em muốn ngủ thêm một lúc nữa không? Tôi vẫn mặc nguyên áo khoác, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, chìm vào giấc ngủ. Tôi ngủ một giấc dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Đã nhiều năm rồi, tôi không có cảm giác được ngủ một giấc ngon lành và bình yên đến vậy. Khi tỉnh dậy, cổ tôi cứng đờ, trời đã xế chiều, chỉ còn rơi rớt sợi nắng tàn rọi vào khung cửa. Tôi nằm trên giường, chân chân nhìn lên trần nhà, có lẽ là mơ mà cũng không hẳn là mơ, nhưng sao mình lại ở đây? Rời giường sau một lúc ngẩn ngơ, tôi rón rén đẩy cánh cửa. Tiêu Sơn đang ngồi ngoài phòng khách, chăm chú nhìn màn hình máy tính. Mình anh ngồi giữa căn phòng rộng thênh thang. Nắng chiếc phát bóng anh thành những đường viền rõ rệt nhưng xa xăm. Mỗi đường nét ấy lại đầy ắp những dư vị thân thương. Như thể anh chưa từng bước ra khỏi cuộc đời tôi. Nhìn anh tập trung trước màn hình máy tính thế này, lòng tôi đột nhiên trùng xuống. Chuyện của ngày hôm qua ùa về chỉ trong nháy mắt, như biển đen dậy cơn sóng lớn, nối đuôi nhau ùn ùn ập xuống đầu, nuốt gọn tôi nơi vực nước sâu thẳm. Vĩnh viễn đừng mong siêu thoát. Tôi trực ngã quỵ xuống, đang phân vân không biết có nên xô cửa bỏ chạy hay không thì Tiêu Sơn ngẩng lên. Nét điềm tĩnh trên gương mặt anh mang lại cho tôi cảm giác an tâm. Khi bước lại gần, tôi mới thở phào, thì ra anh đang chơi game chứ không lên mạng. Tôi biết mình lại đang tự huyễn hoặc bản thân nữa rồi. Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết. Nhưng ngay lúc này, tôi chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều. Nếu việc này bị cho là ôm rơm chữa cháy, vậy cứ để tôi chết quách cho xong. Dù sao từ lâu, tôi cũng không nên sống trên đời nữa. Nếu để Tiêu Sơn biết thà tôi cứ mãi vùi đầu trong cát, thà anh vĩnh viễn đừng biết. Anh bỏ tay khỏi chuột máy tính, hỏi tôi, em đói chưa? Có muốn ăn gì không? Em muốn ăn mì. Để anh nấu cho em. Tôi nghe lòng mình thoáng ngẩn ngơ. Thời gian lẫn không gian chồng chéo, trùng lặp khiến tôi ngỡ ngàng. Căn phòng xưa quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ. Như thể chúng tôi chưa từng xa nhau. Trong bếp im ắng, chỉ có tiếng nước lăn tăn sủi bọt. Tiêu Sơn vẫn cúi đầu thái cà chua. Tôi không dám nói với anh rằng tôi từng mò đến đây nhưng không tìm được anh. Món mì anh nấu có nhiều cà chua và tương bò, vị rất đượm, tôi ăn hết một bát to. Tiêu Sơn không để tôi rửa bát. Anh đeo tạp dề, đứng bên chậu rửa. Chỉ một loáng đã rửa xong rồi cất bát đũa lên chản hong khô. Lau tay, cởi tạp dề. Lần đầu tiên tôi thấy anh làm việc này như một người đàn ông nội trợ đích thực. Không còn là chàng trai đã từng cãi vã với tôi xem trứng sốt cà chua phải làm thế nào như ngày xưa nữa. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, nhiều năm trôi qua, chưa bao giờ tôi cảm thấy bình yên như lúc này. Cơm nước xong xuôi, chúng tôi xem tivi. Chương trình thời sự quanh năm như một. Toàn những tin như hôm nay lãnh đạo đón tiếp ai, họp hành gì. Tiêu Sơn vẫn giữ im lặng với tôi và không hỏi han bất cứ điều gì. Có thể do ban ngày đã ngủ căng mắt nên tối đến tôi chập chờn trong mộng mị. Khu chung cư cao cấp năm nào lại quay về tìm tôi trong mơ. Tôi cứ đi mãi trên dãy hành lang trải dài hun hút. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được đặt chân vào một khu chung cư xa hoa nhường này. Những khách sạn đánh giá theo sao ở trường tôi còn thua xa. Đồ vật trong phòng được bày biện một cách trang nhã, thanh lịch. Trên bàn đã sắp sẵn bánh trái và hồng trà. Bấy giờ vừa vặn bữa trà chiều. Một bàn tay đang nhấc cái ấm. Nước trà chậm rãi chảy xuống. Chén trà mới rót lan tỏa một làn hương nồng đượm mang lại cảm giác mê man. Khuy cài tay áo của hắn là một quả bóng gôn nho nhỏ bằng vàng trắng tinh xảo, lấp lánh sắc bạc dưới ánh đèn. Khuôn mặt hắn cũng chập chờn sáng tối, không cho phép tôi nhìn rõ. Những ngón tay lạnh toát lướt qua mặt. Động tác bất ngờ ấy khiến tôi trực né tránh, nhưng người cứ lả đi như thể sức lực toàn thân đã bị rút cạn. Tôi giật mình muốn gào thật to nhưng tiếng thét tắc nghẹn trong cổ họng, muốn vùng vẫy mà bất lực. Chút lý trí còn sót lại cũng sụng rời dần, tôi thì thào gì đó, rồi cơ thể bị ăn lên nhẹ băng. Có kẻ vươn tay bịt miệng tôi lại lúc tôi bật rên thành tiếng vì đau. Cơ thể hắn thoang thoảng một mùi hương thấm đẫm trong màn đêm, phảng phất thân thuộc như đã từng quen. Mùi hương thoang thoảng lúc có lúc không ấy khiến tôi lợm giọng. Tôi dần lấy lại tỉnh táo. Bắt gặp cặp mắt thoáng nét u uẩn hiện hiện trong bóng đêm khiến tôi khiếp đảm hét toáng lên. Như muốn trốn chạy khỏi điều gì đó. Có người lay tôi dậy. Dưới ánh đèn trần vàng vọt không quá chói mắt, Tiêu Sơn đang nâng vai tôi dậy, luôn miệng gọi tôi. Tôi dì chặt ngón tay anh trong tiếng nấc nghẹn ngào với hy vọng anh chưa từng rời bỏ mình. Tất cả mọi việc diễn ra cho đến khi choàng tỉnh mới biết, thì ra 3 năm qua chỉ là một cơn ác mộng. Vẫn giữ nguyên tư thế đó, một lúc lâu sau, anh mới hỏi. Em gặp ác mộng à? Anh ngủ ngay phòng kế bên, trong lúc vội vàng chỉ kịp mặc một chiếc áo phông, chẳng kịp khoác áo ngoài. Hơi thở của anh trong lành, dường như còn phảng phất mùi thơm của sữa tắm. Còn thứ gì hương trong giấc mơ kia lại như một con rắn độc trườn mình thâm nhập vào ký ức của tôi. Tôi sực nhớ ra đó là mùi nước hoa Tiffany của Mạc Thiểu Khiêm. Những chuyện xảy ra trong vòng 10 mấy tiếng đồng hồ trước thoáng đó đã ùa về. Tôi đã bất chấp tất cả. Bỏ chạy theo Tiêu Sơn đến nơi này. Anh không biết tôi đang lẩn tránh điều gì, nhưng bản thân tôi lại rõ hơn cả. Chẳng qua cũng chỉ là một phút nông nổi. Anh không gặng hỏi mà đã dẫn tôi về đây. Anh ở rất gần mà như xa vời vợi, đến nỗi tôi không thể chạm vào được. Tôi không biết Tiêu Sơn đang nghĩ gì, tôi như một kẻ chết đuối túm lấy cọc cứu mạng cuối cùng là anh. Nhưng như thế là trái đạo đức, vì bản thân tôi từng làm chuyện đồi bại ấy. Bây giờ đối mặt với Tiêu Sơn, đối mặt với Lâm Tư Nhàn, đáng lẽ tôi không nên phạm sai lầm thêm một lần nào nữa. Cuối cùng tôi đành buông tay, thì thảo nói, em phải đi đây. Anh không lên tiếng, chỉ đăm đăm nhìn tôi. Tôi thấy toàn thân mình run lên. Chạy trốn đến đây chỉ là cách giải quyết tạm thời. Lòng tôi biết rõ tất cả những chuyện này chỉ như ngắm hoa trong gương. Mơ trăng dưới nước. Sớm muộn gì chẳng phải đối mặt với sự thật. Chỗ của Tiêu Sơn vốn dĩ không phải nơi dành cho tôi. Tôi phải quay về thôi, quay về chịu tất cả những gì mình đáng phải chịu. Tôi xuống giường, lần mò tìm áo khoác, lòng thầm nhủ mình không nên kéo Tiêu Sơn vào những chuyện nhơ nhớp này. Tiêu Sơn lặng lặng nhìn tôi chật vật mặc áo. Đến phút cuối cùng, anh mới lên tiếng. Giọng bình tĩnh thoáng vẻ kiềm chế. Chân tôi chợt mềm nhũn rồi cả người trở nên lảo đảo. Thì ra anh đã biết tất cả. Tôi giật lùi mấy bước, mắt đau đáu nhìn anh tuyệt vọng. Nụ cười thấp thoáng xuất hiện trên khóe môi anh. Trước đây anh cứ tưởng em và Mộ Chấn Phi đang yêu nhau. Thật tình, mấy chuyện trên mạng chỉ được vài hôm là sẽ lắng xuống. Anh đoán bạn trai em ít hẳn không phải loại tầm thường. Anh ta sẽ có cách giải quyết êm thấm vụ này. Em không phải cuống lên thế. Từng câu từng chữ của anh như hàng vạn mũi tên găm thật sâu vào trái tim tôi. Tôi nhìn anh với nỗi tuyệt vọng trong khi anh vẫn bình tĩnh đáp lại cái nhìn của tôi. Tôi không cắt nghĩa được thứ tình cảm đang tồn tại trong đôi mắt ấy. Tôi không biết anh nghĩ gì về mình. Khinh thường ư? Không, thậm chí anh chẳng thèm ban cho tôi sự khinh thường. Bao lần tôi tự nhủ với mình rằng, giá như Tiêu Sơn biết, và giờ đây câu giả thiết ấy lại trỗi dậy trong lòng. Giá như Tiêu Sơn biết, anh là hy vọng duy nhất của đời tôi. Vậy mà giây phút này, ngay cả anh cũng mất lòng tin đối với tôi. Tôi là loại con gái hư thân mất nết, hám hư vinh nên mới phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Xã hội này biết thừa tôi là loại tham lam, coi trọng vật chất, bán cả linh hồn lẫn thân xác chỉ vì tiền của một gã đàn ông giàu có. Tôi bị trừng phạt là đáng lắm. Tôi xô cửa, lao ra ngoài. Đèn cảm ứng ở mỗi tầng bật sáng nhấp nháy. Bước chân tôi liêu xiêu, dường như bồng bềnh bước trên những bậc cầu thang mấp mô. Vậy mà không hề trượt ngã. Tôi đẩy cánh cổng dưới tầng, tiếng cổng sắt sập mạnh, xé toang màn đêm sau lưng. Tôi lao mình chạy trong đêm khuya tĩnh mịch, lướt qua giữa những toàn nhà giống nhau y chang, ngáo ngơ đâm bổ khắp nơi. Chẳng khác nào một con nhặng không đầu. Khu này như thể một mê cung khổng lồ, còn tôi thì lần mò giống một con nhặng đụng phải bức tường thủy tinh trong suốt. Hết lần này đến lần khác bị bật trở lại. Chẳng thể nào mò ra đường đi. Tôi nghe sau lưng có người gọi tên mình nhưng vẫn lao bạt mạng về phía trước. Người con trai yêu thương tôi đã ra đi từ lâu. Anh quay bước bỏ đi, quẳng lại tôi bơ vơ giữa thế gian âm a này. Có người bất ngờ chụp lấy cánh tay tôi. Tôi gồng mình giãy giụa nhưng Tiêu Sơn khỏe hơn nhiều. Tôi giãy thế nào cũng không thoát khỏi anh. Tôi cơ. À. Dơ. Nơ. Thật mạnh vào mu bàn tay anh nhưng anh quyết không rụt lại. Cánh tay kia dì chặt khuôn mặt tôi và một nụ hôn đáp trên môi tôi. Trời đất quay cuồng còn tôi run rẩy. Tê liệt trong vòng tay anh. tôi gần như lịm đi khi khoảnh khắc răng môi chúng tôi chạm nhau. Hơi thở ấm áp của anh như dòng điện làm tê liệt tay chân. Anh ôm tôi thật chặt, hôn tôi bằng nụ hôn điên cuồng, thậm chí đã biến thành cắn xé. Lúc đó, tôi đã bật khóc. Bởi tôi không quên được. Tôi không thể quên được anh. Không thể quên nụ hôn đầu đời ngọt bùi như mới chỉ ngày hôm qua cũng tại nơi đây. Trải qua từng ấy năm, tôi đã run rẩy bật khóc lúc anh hôn tôi lần nữa. Trong vòng tay siết chặt của anh, tôi nghe tiếng anh thì thầm gọi tên mình. Anh nói gì đó rối bòng bong mà tôi không thể hiểu nổi. Bản thân tôi cũng không biết mình đang nói gì. Anh dìu tôi trở về căn phòng ấm áp kia. Anh vẫn ôm tôi trong lòng. Vẫn hôn tôi. Vẫn gọi tên tôi. Đồng Tuyết. Giọng anh sâu lắng nhuốm khổ đau. Anh yêu em đừng bỏ rơi anh lần nữa. Tôi nghẹn ngào không ra hơi. Siết chặt áo anh rồi tự nhủ mình sẽ không buông tay. Đây là Tiêu Sơn mình hằng yêu bấy lâu nay. Anh nói anh còn yêu tôi. Anh bảo tôi đừng rời xa anh lần nữa. Anh thao thao kể. Ngày hôm sau nữa. Anh gọi điện nhưng em vẫn không ở nhà. Anh nhờ em họ em chuyển lời. Anh cứ chờ. Cứ đợi vậy mà em không hề gọi lại cho anh. Anh đợi mấy tuần liền. Ngày ngày gặp em ở trường vậy mà em vẫn không hề đếm xỉa đến anh. Lúc đó anh không ngờ em lại nhẫn tâm đến thế. Kiêu kỳ đến thế. Kể từ đó trở đi, em không đoái hoài đến anh nữa. Chuyện này xảy ra từ lúc nào thế? Hẳn là từ kiếp trước rồi. Tôi nghe anh kể lại những chuyện trước kia mà không thể hiểu nổi anh đang nói gì. Thì ra, sau hôm chia tay ấy, anh có đến tìm tôi nhưng em họ tôi không hề nói gì, có lẽ con bé đã quên. Thế nhưng, anh nghĩ tôi không gọi cho anh là vì tôi thật sự muốn chia tay sao? Bao năm qua, tôi đã đánh mất gì? Tôi vụt mất Tiêu Sơn, vụt mất người tôi yêu nhất, vụt mất tất cả. Chỉ vì một phút nông nổi. Chỉ vì để lỡ một cuộc điện thoại. Tôi tưởng anh không còn yêu mình nữa. Và anh cũng cho rằng tôi không muốn đoái hoài đến anh nữa. Tiếp đó là khoảng thời gian lớp 12 bận bịu lẫn tuyệt vọng. Kể từ đó, chúng tôi ở gần trong gang gấc mà như cách xa tận chân trời góc bể. Rốt cuộc tôi đã để mất những gì? Tôi khóc đến lạ người nhưng vẫn không dám kể cho anh nghe chuyện tôi từng trải qua. Những uất ức, những tủi nhục, những khổ sở tôi từng chịu đựng rất lâu về trước tôi đã muốn kể cho anh nghe. Vậy mà không tài nào tìm được anh. Tôi vùi đầu, bật khóc nức nở trong vòng tay anh. Rồi nghẹn ngào kể anh nghe tất cả những gì khó nói nhất. Tất cả những gì nhục nhã nhất. Tất cả những thứ đó đã nhấn chìm tôi vào tuyệt vọng. Vốn dĩ chẳng mong mỏi có cơ hội giải bày cùng anh. Tôi nghe tiếng mình khàn khàn vụn vỡ. Vào cái đêm tuyệt vọng khiến người nghe phải sục sôi căm phẫn mà từ xưa đến nay tôi không bao giờ muốn hồi tưởng lại ấy. Tôi như con cá nằm trên thớt. Thân mình hứng chịu sự cưỡng hiếp thô bạo. Kể từ đó, tôi đã mất tất cả, chẳng còn đường quay lại. Ký ức đó khiến tôi run lên vì tuyệt vọng. Đêm nhục nhã ấy dường như đang tái hiện lại. Tôi thấy mình bài hoài. Giá rời. Trên người như đeo một tảng đá lớn. Hoặc như một kẻ chết đuối không thể vùng vẫy. Để mặc cơ thể chìm nghỉm xuống vực sâu. Thế là tất cả đều bỏ tôi mà đi. Kể từ nay, tôi vĩnh viễn chìm trong bóng đêm tuyệt vọng. Không một ai biết những gì tôi từng trải qua. không một ai hay tôi đang nhẫn nhịn điều gì. Tôi cứ gắng gượng chịu đựng nỗi nhục nhã ấy. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng nếu Tiêu Sơn biết. Nếu Tiêu Sơn biết. Nếu anh biết, anh tuyệt đối sẽ không để tôi phải chịu đựng những điều đó. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 10 Thiên Sơn Mộ Tuyết. Phỉ Ngã Tư Tồn. Chương 11. Tôi mãi mãi không bao giờ quên được cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ Mạc Thiểu Khiêm. Hôm đó, hắn đến trường tôi làm đại biểu tham gia cắt băng khánh thành một công ty của trường. Lúc ấy, tôi là tân sinh viên. Nhờ dáng người rong ròng cao nên được chọn vào đội lễ nghi. Yêu cầu hàng ngày phải tham gia tập trung. Mặc quốc phục. Luyện tập cách đi đứng. Từ ngày gia nhập đội lễ nghi, đó là lần đầu tiên tôi được thực hành thực tế. Mạc Thiểu Khiêm đứng ngay cạnh tôi. Ở phía dưới. Người đông nhìn nhịp. Mà hàng đầu tiên lại có không ít cánh nhà báo lẫn phóng viên. Bấy giờ đầu óc tôi mụ mị quên khuấy những gì đã luyện tập. Sau khi Mạc Thiểu Khiêm nhận kéo, tôi bưng giải băng mà bối rối không biết phải làm thế nào. Đến lúc hắn hạ kéo thì tôi lại giơ tay. Nâng quả cầu vải. Mũi kéo trên tay hắn chẳng may đâm vào tay tôi. Một giọt máu đào tròn soi. Ngồi dưới khán đài phần lớn là giảng viên và các vị lãnh đạo nên tôi nén đau, không dám hé răng kêu. Lúc hắn quay sang nhìn tôi. Tôi chỉ nhớ ánh mắt hắn sắc bén và đăm chiêu như thể đầu ngón tay tôi rỉ ra một thứ gì đó chứ không phải là máu. Tôi nén đau, cố giữ nụ cười trên môi. Mọi người vỗ tay rào rào, pháo hoa lẫn kim tuyến nương theo gió, xà mình xuống sân khấu như một cơn mưa sặc sỡ sắc màu. Hắn đặt kéo vào cái khay trên tay tôi, liền đó tiếng vỗ tay lại rào rào nổi lên. Nhưng chỉ vì ánh mắt hắn mà tôi có cảm giác vô cùng bất an. Hắn nhìn tôi như thể tôi là một thứ gì đó chứ không phải con người. Tôi nhìn đau đến lúc bê khay đựng băng khánh thành xuống hậu đài. Bấy giờ mọi người mới biết tay tôi chảy máu. Bọn con gái tỏ vẻ hoang mang. Mạc Thiểu Khiêm bất ngờ xuất hiện phía sau khán đài. Hắn bước thẳng đến chỗ tôi. Dịp một chiếc khăn tay sạch sẽ vào miệng vết thương. Không ngờ thời đại nào rồi mà vẫn có người dùng khăn mùi xoa, thậm chí chiếc khăn mùi xoa ấy còn thoang thoảng mùi hương nhẹ nhẹ. Sau này, Duyệt Oanh nói với tôi, đấy là mùi nước hoa Tiffany của Nam. Trước đây, loại nước hoa đó không bày bán ở thị trường nội địa. Tôi vẫn nhớ như in giọng điệu của Duyệt Oanh lúc đó. Hẳn đấy phải là một người đàn ông vừa giàu có vừa lịch lãm. Số tớ đen không đi xem cắt băng khánh thành, kiểu đàn ông đó giống nhân vật trong tiểu thuyết quá đi mất. Duyệt Oanh đọc quá nhiều tiểu thuyết nên cả ngày chìm trong ảo tưởng về tình yêu. Còn tôi, mấy ngày sau đã quên khuấy chuyện đó. Theo thông lệ, cứ dịp cuối tuần, tôi lại thu xếp về nhà cậu mợ. Đang đứng ở bến xe buýt ngoài cổng Nam, bất ngờ một chiếc xe đỗ xịt ngay bên cạnh tôi. Ngày hôm đó, Mạc Thiểu Khiêm mặc áo phông. Quần dài nhìn rất thoải mái và bình thường như bao người khác. Nếu không có thêm chiếc kính đen, chắc tôi đã nhầm hắn là thầy giáo trong trường. Hắn chào tôi nhưng nhất thời tôi chưa nhận ra hắn, nghĩ bụng chắc anh chàng này nhận lầm người rồi chăng? Ngay lập tức, hắn gọi tên tôi bèn ngượng ngùng hỏi, anh là ai à? Cặp kính mát xấu đi đôi mắt nên tôi không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Có lẽ lúc ấy hắn đang cười. Hắn hỏi, lúc đó tôi mới nhận ra. Có điều trong nhóm đại biểu có mặt ngày hôm đó, không phải giám đốc này thì cũng là ông lớn nọ. Tôi thực sự không nhớ nổi tên hắn. Như thể đã đoán ra sự lưu túng của tôi, hắn liền chìa tay giới thiệu. Tôi là Mạc Thiểu Khiêm. Tôi cũng vội chia tay đáp lại. Lần đầu tiên trong đời, tôi nắm tay người lạ.